Cực phẩm ta thiếu, chương 687, Thành Đan, góc truyện audio.com. Hàn Liệt tức giận nói, đến lúc đó, không chỉ chơi Trần Thanh Đế không được, chúng ta còn gánh bêu danh lừa đảo trên lưng, chúng ta là song tử nhất mạch, không phải gạt người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, cái kia, đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, tòa thành thị này lớn như vậy, muốn tìm được Bùi Ngữ Yên. Cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy a, Hàn Hỏa gãi gãi đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Ân, cái này, thật đúng là đáng giá bàn bạc kỹ hơn. Hàn Liệt nói, xem ra, Hàn Liệt này ở phương diện khác, so với đệ đệ ngốc Hàn Hỏa của hắn, cũng cường không đi nơi nào. Đại ca, loại sự tình cần trí tuệ này, giao cho anh rồi, em ngủ trước, quá mệt nhọc rồi. Hàn Hỏa khoát tay áo. Đi nằm ngủ, anh cũng mệt nhọc, vấn đề nghiêm trọng như thế. Ngày mai nghĩ tiếp, Hàn Liệt ngáp một cái. Nằm ở trên giường, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Đang ở trong mộng, bọn hắn bề ngoài giống như đều mơ tới cảnh Trần Thanh Đế bị Bùi Ngữ Yên hung hăng mắng một trận. Sau đó bị bỏ rơi. Trong phòng, hai huynh đệ thỉnh thoảng còn cười to. Người ta nằm mơ nói mớ. Hai huynh đệ bọn họ. Lại ngay ngắn cười trong mộng, Giang Sơn ngự cảnh, trong biệt thự, Trần Thanh Đế cất kỹ đoạt linh đan sau khi luyện chế thành công. Hít sâu một hơi, lại lấy ra đại lượng thảo dược, đoạt linh đan đối với người dưới luyện khí tầng 5 có tác dụng. Dùng thảo dược trong tay ta, còn có thể luyện chế tụ linh đan. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, tụ linh đan, đầy đủ ta tu luyện tới luyện khí đại viên mãn đỉnh phong. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế cắn răng một cái, lại cắt xuống một khối vô ngân băng tủy như là ngón tay. Cẩn thận đặt ở trong lò, lần này thời gian luyện chế tụ linh đan hơi dài một chút. Trọn vẹn qua một giờ, mới luyện chế thành công. Thành công rồi, dùng thực lực của Trần Đại Thiếu, luyện chế tụ linh đan, cái kia quyết không có khả năng xuất hiện tình huống sai lầm. Thu, Trần Đại Thiếu rất nhanh nắm bắt thu đan quyết, rất nhanh thu 20 viên tụ linh đan từ bên trong càn khôn đỉnh kích xạ ra vào trong bình ngọc. Tụ linh đan, bởi vì vô ngân băng tùy, cũng gần như là trong suốt, 20 viên, bằng 4 lần thành đan, vô ngân băng tùy này, thật sự là không tệ. Trần Thanh Đế tâm niệm vừa động, thu càn khôn đỉnh vào trong cơ thể, lập tức lấy ra một viên tụ linh đan. Nuốt xuống, luyện chế ra tụ linh đan, đương nhiên phải nếm thử hiệu quả một chút. Bồng, tụ linh đan mang theo một cảm giác mát, vừa vào tức hóa thành một cổ linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Tràn ngập kinh mạch của Trần Đại Thiếu, chỉ là thảo dược bình thường, tăng thêm vô ngân băng tùy, luyện chế ra tụ linh đan, thật không ngờ dược lực nghiêu bức. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi. Vận hành thuận tu càn khôn tạo hóa quyết, bắt đầu hấp thu dược lực, oanh, chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, Trần Thanh Đế chấn động toàn thân, tu vi thuận tu càn khôn tạo hóa quyết, đột phá đến luyện khí tầng 8, vốn tu vi thuận tu của Trần Đại Thiếu, sau khi dung hợp hỏa dị năng, cũng đã tăng lên tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng chỉ là một đường chênh lệch, hôm nay đột phá. Cũng chỉ là sự tình nước chảy thành sông mà thôi. Thứ tốt a, vô ngân băng tủy này. Thực là đồ tốt. Sau nửa giờ, trên mặt Trần Thanh Đế tràn đầy vẻ kích động. Một viên tụ linh đan, lại để cho tu vi của ta, tăng lên tới luyện khí tầng 8 hậu kỳ. Tụ linh đan bình thường, cho dù là Trần Đại Thiếu luyện chế, cũng quyết không có hiệu quả nghiêu bức như vậy. Hết thảy, tất cả đều là bởi vì... Vô ngân băng tùy, đây vẫn chỉ là tụ linh đan dùng thảo dược bình thường. Không có bất kỳ linh khí luyện chế thành. Nếu như, Trần Thanh Đế chấn động toàn thân. Nếu như là dùng linh thảo, phối hợp với vô ngân băng tùy, luyện chế ra tụ linh đan. Hiệu quả kia sẽ như thế nào? Kích động, Trần Đại Thiếu cảm thấy vô cùng kích động. Hưng phấn, vô ngân băng tùy là hy thế chi bảo. Trần Thanh Đế đương nhiên biết rõ, chỉ là, ở tu chân giới kiếp trước, hắn cũng không có cơ hội lấy được, cũng không biết đến cùng nghiêu bức đến cỡ nào. hiện tại đã biết, bọn người Ngô Tranh Vanh là tu chân giả. Hơn nữa, tất cả đều là trúc cơ kỳ đại viên mãn. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Có lẽ bọn hắn là ở trong một vòng tròn khác thế tục. Ở trong vòng tròn kia, khẳng định có linh thảo tồn tại. Bằng không thì dùng tài nguyên trên địa cầu, bọn hắn là không thể nào trúc cơ. Trong lòng Trần Thanh Đế thầm nghĩ, coi như là thành công trúc cơ rồi, tu vi cũng không có khả năng tăng lên cao như vậy. Linh thảo, ta nhất định phải lấy tới tay. Vòng tròn của bọn hắn, ta cũng nhất định phải chen vào, nhìn xem nó như thế nào. Trần Thanh Đế cắn răng, vòng tròn luẩn quẩn của bọn hắn, khẳng định có trận pháp cách ly. Bất quá, chỉ cần tìm được, cái dạng trận pháp gì, cũng ngăn không được ta. Trần Đại Thiếu đương nhiên biết rõ, vô luận là tinh cầu nào, chỉ cần có tu chân giả tồn tại, bọn hắn đều có vòng tròn luẩn quẩn của mình. Tại tu chân giới, cũng là có thế tục giới tồn tại, mà ở thế tục giới, người chính thức biết rõ tu chân giả tồn tại, thật sự là quá ít, trên địa cầu, cũng là như thế. Cách chương.